Chương 1899, Cam Hoa Bảng, đây mới là bắt đầu. 3. Kỳ Lân tiểu đội nhân QNZ hai mặt nhìn nhau, đều thấy được riêng phần mi nhờ trong mắt kinh hãi. Tiết Hoài Lục tính cách là có chút u ám, hơn nữa còn thỉnh thoảng sẽ đùa nghịch đại thiếu gia tính tình. Nhưng hắn thực lực lại là không thể nghi ngờ. Cái kia một tay Tiểu Vân Mưa pháp quyết phụ trợ tuyệt kỹ, càng là trợ bọn hắn Kỳ Lân đội lấy được lần lượt thắng lợi. Tại bây giờ Tử Vân giới, ấn lý thuyết Cam Hoa Bảng đứng đầu bảng vị trí, căn bản chính là không người có thể dung chuyện. Thế nhưng là trong vòng một đêm, hết thể lại hoàn toàn ngoài bọn hắn sở liệu. Đột nhiên xuất hiện Diệp Lương Thần đến cùng là ai đột nhiên, trong mấy người ở giữa truyền đến Mộ Dung Tuyết tiếng cười như chuông bạc. Ai nha, cái này Diệp Lương Thần cũng không biết là thần thánh phương nào. Người nào đó hôm qua mới muốn dùng Cam Hoa Bảng đứng đầu bảng thân phận trận thế đè người, không nghĩ tới hôm nay liền bị nhân 333 đánh mặt, lần này Cam Hoa Bảng đứng đầu bảng vị trí không có. Không biết hôm qua thổi xuống như bước, muốn làm sao thực hiện đâu hắc hắc, cái này Diệp Lương Thần thật là một cái đại anh hùng các đại gia, nếu là dáng dấp đầy đủ anh tuấn xinh đẹp, bản tiểu thư ngược lại là muốn gả. Thiết Hoài Lục sắc mặt âm trầm cơ hồ có thế chảy ra nước. Hai tay của hắn gắt gao nắm chặt nắm tay, trong mắt hung ác nham hiểm mà điên cuồng, trong miệng thì thào đọc lấy, Diệp Lương Thần nghiến răng nghiến lợi, giống như là muốn đem nhân cho tách rời nhai nát. Mà nhìn hắn cái này ghen ghét đến phát cuồng bộ dáng, Mộ Dung Tuyết liền cười càng phát ra sung sướng. Tiểu Tuyết, chớ nói nữa có nhân kéo Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết lúc này mới hừ lạnh một tiếng, quay đầu hướng quảng trường phương hướng đi đến, trận thứ hai tranh khôi thi đấu cũng nhanh bắt đầu. Ta thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn nhìn đến ta Lạc Vũ tiểu đệ đệ đâu. Lam Lạc Vũ, Lam Lạc Vũ, vóc người xinh đẹp, danh tự cũng dễ nghe, hì hì. Mộ Dung Tuyết Tiết Hoài Lục gầm thét. Ngươi không nên quá tờ hờ ơn ở. Mộ Dung Tuyết cũng không quay đầu lại, thanh âm lạnh lạnh rêu cực nói, nguyên lai còn có cái Cam Hoa Bảng đứng đầu bảng thân phận chân chấn. Trang tử, hiện tại liên khối này tấm màn che cũng bị mất, ha ha, Tiết Hoài Lục, ngươi có tư cách gì cưới bản tiểu thư, lại có tư cách gì qua nở bản tiểu thư thích gì. Nhân Tiết Hoài Lục đống nhiên cắn chặt răng, hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay, đầy dây dữ tợn. Đột nhiên, một cái tay đập bên trên bờ vai của hắn. Hoài Lục, đừng nóng giận. Không phải liền là chỉ là một cái thương lam giới tới tiểu bạch kiểm sao, ngươi không phải Cam Hoa Bảng đứng đầu bảng, nhưng ta là Hòa Dư Bảng đứng đầu bảng A. Tiết Hoài Lục vừa quay đầu lại, liền đối đầu Hứa Nghệ mang theo vài phần thân cận ý lấy lòng khuôn mặt tươi cười. Hứa Nghệ là Đông Lục Trời Mạc Phủ trưởng môn cháu trai, cũng có thể nói là Trời Mạc Phủ từ trước tới nay có thiên phú nhất tu sĩ. Nhưng Trời Mạc Phủ tại Đông Lục địa vị, cùng Tô gia cùng Mộ Dung nhà là tuyệt đối không cách nào đánh đồng. Hứa Nghệ cho rằng, nếu như chính mình có thể làm cho Tiết Hoài Lục đối với hắn mắc ơn, ngày đó Mạc Phủ có lẽ có thể tại sau đó thu hoạch được ích lợi thật lớn. Nghĩ tới đây, hắn hướng về phía Tiết Hoài Lục lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Tiêu Diêu Môn đám người kia nghe được Cam Hoa Bảng đổi chủ tin tức, bây giờ khẳng định rất hưng phấn đi, cho là mình trốn khỏi một kiếp. Thế nhưng là, nếu như bọn hắn lập tức biết, mình sắp bị Hòa Dư Bảng đứng đầu bảng chu sát đâu, ngươi nói bọn hắn còn cười được sao? Mộ Dung đại tiểu thư coi trọng tiểu bạch kiểm kia cũng bất quá là đồ cái mới mẻ, nếu là nhìn thấy bọn hắn nhu nhược thút thít cầu xin tha thứ dáng vẻ, ngươi đoán Mộ Dung đại tiểu thư sẽ còn động tâm sao? Tiết Hoài Lục nghe vậy, hai con ngươi lập tức sáng lên. Hứa Nghệ, nếu là chuyện này ngươi làm xong, Trời Mạc Phủ chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Tấu chương xong.